Chào anh trái tim em. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, An Tĩnh. Sau khi Lâm Cảnh đến công ty, Lục Trầm Tuyết lại mơ mơ màng màng ngủ thêm một lúc. Đợi đến khi cô tỉnh dậy lần nữa, đã hơn 10 giờ sáng rồi. Cô cuộn tròn mình trong chăn, mở to mắt nhìn trần nhà, vẫn còn đang ngái ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh. Cô nhìn chằm chằm vào tủ quần áo ở đối diện giường. Đầu óc trống rỗng, ngây người thật lâu, cho đến đi điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên. Cô mờ mịt nhận điện thoại, giọng nói nhỏ nhỏ, hơi rầu rĩ, vừa nghe đã biết người này chưa tỉnh ngủ. Cô chỉ nhẹ nhàng, alo, một tiếng, giống như, đang nũng nịu vậy. Lâm Cảnh ở đầu bên kia điện thoại không kiềm được cười khẽ. Thấp giọng hỏi, vẫn chưa tỉnh nữa à, Lục Trầm Tuyết lại một tiếng. Cô nhắm hai mắt lại, vùi đầu vào trong gối mềm mại. Giọng nói nỉ, non, vẫn chưa đâu. Lâm Cảnh nói, đã gần 11 giờ rồi đấy. Mau thức dậy ăn sáng trước đi đã. Ăn xong hẵng ngủ, tiếp, Lục Trầm Tuyết ngoan ngoãn vâng thêm một tiếng đáp lại. Một lát nữa em dậy liền. Lâm Cảnh cũng một tiếng. Lại dặn dò cô kỹ càng, nếu như bữa sáng bị nguội lạnh thì hâm nóng lại, rồi ăn, nếu không thì đi xuống lầu mua đồ ăn khác cũng được. Lục Trầm Tuyết ngoan ngoãn đáp lời, cô vẫn cuộn tròn mình trong chăn, nhưng trái tim đã sớm tràn, đầy ngọt ngào, khóe miệng cũng cong nhẹ lên. Hai người nói chuyện một hồi, sau khi cúp điện thoại, Lục Trầm Tuyết mới chui ra khỏi chăn. Tối hôm qua náo loạn với Lâm Cảnh cả một đêm, váy ngủ nhăn nhíu, cô quay về phòng mình để làm vệ sinh rửa mặt, sau đó thay một bộ đồ khác. Lúc đi ra, cô trực tiếp đi đến và ngồi xuống tấm thảm phía trước ghế sofa, lấy bữa sáng Lâm Cảnh đã chuẩn bị cho mình ra. Mặc dù đã được để trong thùng giữ nhiệt nhưng bởi vì đã mấy tiếng trôi qua, quả thật đồ ăn hơi nguội đi rồi. Cô ôm thùng giữ nhiệt đi vào trong phòng bếp, lấy đồ ăn sáng bỏ vào trong một chiếc bát rồi cho vào trong lò vi sóng hâm nóng lại. Sau khi ngoan ngoãn ăn xong bữa ăn sáng, cô mới trở về lại phòng ngủ, thu dọn hành lý. Cô lấy tất cả quần áo trong vali hành lý ra, treo vào trong tủ quần áo của Lâm Cảnh, để tất cả áo, quần và đồ dùng của mình vào chung một chỗ với đồ của Lâm Cảnh. Sau đó lại lấy hết tất cả các loại đồ mỹ phẩm dưỡng da ra ngoài, bày hết ra trên bồn rửa tay trong phòng tắm. Đồ dùng của Lâm Cảnh vốn không nhiều lắm. Lục Trầm Tuyết vừa bày hết đồ dùng của mình ra chung với anh, đủ mọi màu sắc. Một căn phòng lạnh lẽo như băng ban nãy đã trở nên ấm áp với đủ màu sắc. Nhưng những thứ này đều là đồ cô mang theo khi về thành phố Giang thôi. Còn có rất nhiều đồ vẫn đang để ở nhà, Lục Trầm Tuyết dự định sẽ đợi Lâm Cảnh bận rộn hết hai ngày này. Cuối tuần bảo anh đi qua đó cùng mình để chuyển hết đồ đạc sang đây. Dọn dẹp phòng ốc xong xuôi, Lục Trầm Tuyết mang máy tính xách tay đến phòng khách, ngồi trên tấm thảm ở trước bàn trà nhỏ, mở laptop ra, bắt đầu làm việc của mình. Ánh mặt trời bên ngoài chiều qua cửa sổ sát rồi truyền thẳng vào trong nhà, khiến cho căn phòng trở nên sáng sủa, ánh nắng nhạt màu rất đẹp mắt. Lục Trầm Tuyết mất hơn 2 tiếng đồng hồ để viết một bản thảo. Vào lúc 12 giờ rưỡi, Lâm Cảnh gọi điện thoại cho cô, hỏi xem cô đã rời giường hay chưa. Lục Trầm Tuyết nhoài người nằm lên trên bàn trà nhỏ, bị anh chọc cho cười. Em đâu có thích ngủ nướng đến mức đó đâu. Dậy từ sớm rồi nha anh. Lâm Cảnh ở đầu bên kia điện thoại cũng bật cười, nhắc nhở cô đi ăn cơm chưa đầu đủ, còn nói rằng buổi tối sẽ về nhà sớm với cô. Lục Trầm Tuyết cười tủm tỉm, nói sẽ chờ anh về ăn cơm tối chung với mình. Hai người nói chuyện điện thoại một hồi lâu, hình như Lâm Cảnh ở công ty có việc bận, nên Lục Trầm Tuyết cúp điện thoại trước, còn mình thì làm việc thêm một hồi lâu, sau đó mới cảm thấy hơi đói bụng. Cô trở về phòng thay một bộ quần áo khác, đi xuống lầu ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong, Lục Trầm Tuyết định sẽ về nhà ngủ trưa một giấc. Buổi sáng cô dậy hơi muộn, Con người nằm trên ghế sofa chợp mắt một lúc, đến khi tỉnh lại đã hơn 2 giờ chiều rồi. Cô đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Xong xuôi thì quay trở lại phòng. Khách, chuẩn bị làm tiếp công việc dở dang hồi chưa? Mãi mê làm việc đến hơn 3 giờ. Chuông điện thoại bỗng dưng vang lên. Cô cầm điện thoại lên xem màn hình hiển thị, là mẹ Lâm Cảnh gọi đến. Cô nhất thời ngồi thẳng lưng ngay ngắn lại, vội vàng bấm nghe điện thoại. Gì ạ? Lục Trầm Tuyết nhớ lại chuyện sẽ đến gặp gia đình Lâm Cảnh, nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy. Mẹ Lâm Cảnh rất nhiệt tình. Bà nói sẽ mua nhiều thức ăn, bảo cô tối nay nhớ đến nhà ăn cơm cùng với mọi người. Dĩ nhiên Lục Trầm Tuyết không thể từ chối được, gật đầu đồng ý với bà, nói rằng chờ Lâm Cảnh về, hai người sẽ cùng nhau đi sang bên đó. Mẹ Lâm Cảnh ở bên kia điện thoại nghe vậy thì cực kỳ vui vẻ, vội vàng đồng ý, lại hỏi Lục Trầm Tuyết thích ăn món gì, thích uống nước gì. Lục Trầm Tuyết cảm thấy hơi ngại ngùng, vội vàng trả lời bà. Cái gì cũng được gì ạ, cháu ăn cái gì cũng được ạ. Trước kia Lục Trầm Tuyết đã có đến nhà Lâm Cảnh một lần rồi, nhưng khi đó cô và Lâm Cảnh vẫn chưa ở bên nhau. Nhưng cô cũng biết rõ người nhà Lâm Cảnh đều rất nhiệt tình, đối xử với cô rất tốt. Sau khi đồng ý đến nhà ăn cơm tối với dì xong, cúp điện thoại, Lục Trầm Tuyết lập tức gửi tin nhắn qua WeChat cho Lâm Cảnh. Vừa nãy dì có gọi điện thoại cho em, bảo tối nay chúng ta về nhà ăn cơm. Đó anh, tin nhắn được gửi đi. Một hồi lâu sau Lâm Cảnh vẫn chưa trả lời lại. Cô đoán có lẽ anh đang bận rộn nên để điện thoại lên lại bàn trà nhỏ. Đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy quà tặng từ trong vali hành lý ra. Mới vừa lấy quà tặng ra, điện thoại di động đặt trên bàn trà nhỏ lại reo vang lên. Lục Trầm Tuyết chạy ra nghe điện thoại. Lâm Cảnh ở đầu bên kia điện thoại nói, vừa nãy anh hơi bận, mẹ anh vừa mới gọi điện thoại cho em à? Lục Trầm Tuyết nói, đúng ạ. Cô ngồi lên ghế sofa, ôm một chiếc gối vào trong ngực mình, hỏi anh, mấy giờ anh mới về ạ? Dì bảo chúng ta đến đó sớm một chút. Lâm Cảnh nói, khoảng 6 giờ, anh làm xong việc sẽ quay về đón em mà. Lục Trầm Tuyết ừm một tiếng, cô nghĩ đến chuyện ra mắt gia đình, ít nhiều vẫn thấy hơi khẩn trương. Cô uể oải ngồi trên ghế sofa, không nhịn được thở dài một hơi. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Cảnh không kiềm được mà bật cười, thấp giọng hỏi cô, làm sao vậy, lo lắng à? Lục Trầm Tuyết tựa đầu vào gối dựa lưng, thành thật trả lời anh, có hơi lo lắng thật. Lâm Cảnh cười, nói, em cũng không phải chưa gặp người nhà anh mà, mọi người đều yêu quý em. Lục Trầm Tuyết nghe thế cũng trở nên vui vẻ hơn. Cô vâng một tiếng, được rồi, lại nói tiếp, em, chờ anh quay về nha. Cúp điện thoại, Lục Trầm Tuyết nghĩ đến chuyện buổi tối phải đến gặp người lớn trong nhà nên có, vội vàng chạy vào phòng tắm tắm rửa gội đầu sạch sẽ. Lúc đi ra ngoài còn tranh thủ đắp mặt nạ cấp ẩm, dưỡng da làm tóc các thứ, lằng nhằng vòng vo Tam Quốc một hồi. Lúc Lâm Cảnh về nhà, cô vẫn đang chọn quần áo mặc vào tối nay. Thấy Lâm Cảnh đã về đến nhà, cô xách hai chiếc chân váy trên giường lên ướm thử lên người. Rồi, nghiêm túc hỏi anh, em nên mặc chiếc màu hồng hay là chiếc màu trắng nhỉ? Lâm Cảnh đặt hai tay trong túi quần, đứng tựa người vào cạnh cửa, khóe miệng hơi cong cong lên, nhìn một hồi lâu, nói ra một đáp án. Đều rất xinh đẹp mà. Lục Trầm Tuyết, nói thế thì chẳng khác nào không nói đâu chứ. Cô lại quay người sang, tiếp tục chọn quần áo bày trên giường, tự hỏi bản thân cuối cùng nên mặc bộ nào mới phù hợp nhất. Lâm Cảnh cười, cầm tay trang đi vào phòng ngủ, thuận tay treo âu phục lên giá treo quần áo, nói với Lục Trầm Tuyết, chờ anh một lát. Lục Trầm Tuyết vâng vâng đáp lời. Lâm Cảnh đi vào trong phòng vệ sinh, sau khi đi ra thì đi đến thư phòng để gửi một số tài liệu. Lục Trầm Tuyết thay quần áo xong, đi đến thư phòng tìm Lâm Cảnh. Cô đứng ở cửa, kéo kéo váy rồi, nghiêm túc hỏi Lâm Cảnh, nhìn có phù hợp không anh? Lâm Cảnh gửi tài liệu đi. Xong thì ngước mắt lên nhìn Lục Trầm Tuyết. Lục Trầm Tuyết mặc một bộ chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, xinh xắn, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Lâm Cảnh cười nói, rất xinh đẹp, tài liệu đã được gửi đi thành công. Anh khép máy vi tính lại, đi đến bên cạnh Lục Trầm Tuyết, ôm chặt lấy eo của cô, ép sát cô lên cánh cửa, cúi đầu dịu dàng hôn. Lục Trầm Tuyết hoàn toàn không thể từ chối nụ hôn của Lâm Cảnh được. Mỗi khi được anh hôn, cô sẽ vô thức giơ tay lên ôm lấy anh. Hai người đứng ở cửa thư phòng triền miên hôn nhau một lúc. Đến khi ra cửa chuẩn bị đi đã là 6 giờ rưỡi. Mặc dù Lục Trầm Tuyết biết người nhà của Lâm Cảnh rất thân thiện, nhưng trên đường đi, trong lòng cô ít nhiều vẫn thấy hơi lo lắng khẩn trương. Cũng may là sự lo lắng này, khi đối diện với sự nhiệt tình của gia đình Lâm Cảnh, rất nhanh đã bị tiêu tán đi hết. Mẹ Lâm Cảnh đúng là một người phụ nữ dịu dàng và tinh tế. Bữa ăn tối hoàn toàn là chuẩn bị riêng cho Lục Trầm Tuyết, tất cả đều là những món ăn đặc sản của thành phố Giang. Lúc ăn cơm, mẹ Lâm Cảnh cười, dịu dàng nói, đây là lần đầu tiên gì là đồ ăn của thành phố Giang đấy. Có thể không chuẩn vị lắm, à Tuyết cứ nếm thử xem ăn có ngon không. Mẹ Lâm vừa nói vừa dùng một đôi đũa sạch khác cho cả gia đình dùng chung gặp thức ăn bỏ vào bát của Lục Trầm Tuyết. Lục Trầm Tuyết vội vàng nói cảm ơn gì ấy. Cô nếm thử vài món ăn do dì nấu. Mỗi một món ăn đều có hương vị rất ngon. Cô thành thật khen, ăn ngon lắm dì ạ, cô thật sự cảm thấy đồ ăn rất ngon miệng. Hương vị giống như đúc với những món ăn địa phương ở thành phố Giang vậy. Mẹ Lâm cười nói, ngon thì cháu cứ ăn nhiều nhiều vào nhé. Lại cầm vá múc cho Lục Trầm Tuyết một bát canh, nhiệt tình nói, cháu nếm thứ canh cá này xem. À Tuyết, Lục Trầm Tuyết vội vàng duỗi tay nhận lấy bát canh. Lễ phép nói, cảm ơn gì ạ, một bữa cơm tối diễn ra trong hòa thuận và vui vẻ. Vừa náo nhiệt vừa tràn đầy tiếng cười. Mẹ Lâm nói, à Tuyết à, sau này nếu cháu muốn ăn thức ăn của thành phố Giang, cứ đến đây, dì nấu, cho cháu ăn nhé. Đôi mắt của Lục Trầm Tuyết cong cong ẩn chứa ý cười. Cô khéo léo đáp, vâng ạ, cảm ơn dì nhiều. Mẹ Lâm càng nhìn Lục Trầm Tuyết càng yêu thích cô hơn. Người ta thường là ba mẹ vợ nhìn chỗ nào cũng rất hài lòng với con rể. Còn đối với mẹ Lâm Cảnh mà nói, bà nhìn cô con dâu tương lai của mình, thấy chỗ nào cũng rất hài lòng. Sau khi ăn xong bữa tối, thời điểm đang dọn dẹp phòng bếp, còn lặng lẽ tiết lộ bí mật cho Lục Trầm Tuyết biết. Bà nói, tính cách của A Cảnh vốn lạnh lùng như băng vậy đó, tính khí cũng không tốt lắm. Đoán chừng chỉ có mình cháu mới trị được thằng bé thôi. Lục Trầm Tuyết không nhịn được cười. Trong đầu nghĩ, Lâm Cảnh đối xử với người mình không quen biết đúng là rất lạnh nhạt. Tính khí cũng không được tốt lắm, nhất là cái tính thiếu kiên nhẫn, nóng vội của anh. Ban đầu, khi cô và Lâm Cảnh chưa quen biết nhau, Lâm Cảnh đối xử với cô vô cùng lạnh lùng, dáng vẻ rất khó có thể đến gần bắt chuyện. Không chỉ có mẹ của Lâm Cảnh mà cả gia đình Lâm Cảnh cũng rất yêu quý Lục Trầm Tuyết. Không biết có phải do ông nội Lâm quá vui mừng hay không? Sau khi ăn cơm tối xong, lúc mọi người đang ngồi trong phòng khách nói chuyện trên trời dưới đất, đột nhiên hỏi hai người, định khi nào mới quyết định chuyện hôn sự? Lục Trầm Tuyết đang uống nước, nghe ông nội nhắc đến chuyện kết hôn, thiếu chút nữa bị sặc nước. Lâm Cảnh ngồi bên cạnh cô đang dựa người trên tay vịn của ghế sofa, rất thản nhiên đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô mấy cái, lại thuận tiện cầm lấy cốc trước trong tay cô đặt lại trên bàn trà nhỏ. Nói, với ông nội, ông không cần bận tâm em đến chuyện này đâu ạ. Khi nào kết hôn cháu sẽ thông báo cho mọi người biết. Ông nội vừa nghe đến đây thì mở to hai mắt. Hóa ra phải chờ hai đứa kết hôn rồi thì mới đến thông báo cho mọi người biết một tiếng có phải không? Lâm Cảnh cười, dĩ nhiên không phải ạ. Trước khi kết hôn tụi cháu chắc chắn sẽ nói với mọi người. Mà, Ông nội hừ lạnh một tiếng. Cái này thì còn tạm được. Lục Trầm Tuyết ngồi bên cạnh nghe vậy thì không nhịn được. Lặng lẽ cười. Ở chơi nhà Lâm Cảnh đến. 10 giờ, Lâm Cảnh mới đưa Lục Trầm Tuyết về nhà. Lục Trầm Tuyết đứng dậy. Lễ phép chào tạm biệt với ông nội và ba mẹ Lâm Cảnh. Lúc này, mẹ Lâm kéo tay của Lục Trầm Tuyết. Đưa cô đi ra sân. Dặn dò không ngừng. Nào là nếu có thời gian rảnh thì bảo cô đến nhà chơi. Rồi còn có bà sẽ nấu thức ăn thật ngon cho cô ăn nữa. Trong lòng Lục Trầm Tuyết thấy rất ấm áp. Mỉm cười đồng ý với bà. Trên đường đi về nhà. Cả một đường đi. Tâm trạng của Lục Trầm Tuyết đều vô cùng tốt. Cô quay đầu. Cười hỏi Lâm Cảnh. Anh thật sự là con ruột của ba mẹ anh à? Sao mà tính cách của ba mẹ anh lại dịu dàng thân thiện như thế? Còn tính cách của anh thì lạnh lùng như băng vậy. Lâm Cảnh không thèm để ý đến cô. Hỏi ngược lại, anh đối xử với em lạnh lùng như băng à? Lục Trầm Tuyết cười ha ha. Đáp lại anh, em nói là trước kia kia. Lúc đó không phải anh đối xử rất lạnh lùng như băng với em sao? Mỗi lần nhìn thấy em là khuôn mặt cứ lạnh nhạt thờ ơ, hù em sợ muốn chết. Lâm Cảnh bị chọc cho buồn cười. Anh đậu xe ngay ngắn vào trong bãi đỗ xe. Đùa giỡn nói. Trước kia, anh có thấy em bị dọa sợ chỗ nào đâu. Lá gan còn lớn hơn nhiều người mà. Lục Trầm Tuyết nói. Em nào có. Lâm Cảnh đậu xe xong xuôi. Nhưng người sang cởi dây đai an toàn ra giúp Lục Trầm Tuyết. Thuận thế, còn cắn nhẹ lên môi cô một cái. Con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn thẳng vào cô. Không có chỗ nào. Hả? Suốt ngày lượn lờ trước mặt anh thì không nói. Thế mà còn chạy thẳng vào tim của anh nữa. Lục Trầm Tuyết không nhịn được cười. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Cảnh. Ánh mắt sáng rực lên. Tràn đầy ý cười hạnh phúc vui vẻ. Cô không biết điều còn gắng hỏi anh. Thế nên thật ra anh đã sớm thích em. Rồi có đúng không? Thời điểm mà em còn ở đối diện nhà anh ấy. Đã thích em muốn chết rồi hả? Lâm Cảnh nhất quyết không trả lời cô. Chỉ cúi đầu hôn lên môi cô. Ngăn cản không cho cô nói tiếp. Mới đầu Lục Trầm Tuyết vẫn còn dư sức lực để hỏi anh tiếp. Muốn hỏi xem đến cuối cùng là anh bắt đầu thích cô từ lúc nào. Càng về sau, Lâm Cảnh hôn càng lúc càng sâu hơn. Càng cuồng nhiệt hơn. Tay anh cũng luồn vào trong váy cô. Lục Trầm Tuyết được hôn đến mức không còn sức chống đỡ nữa. Cả người mềm nhũn ra. Hô hấp không thể thông thoáng như trước được. Nơi nào đó còn có cảm giác rất khó diễn tả. Chỉ là trong lòng cô hơi hoảng hốt. Ngăn cánh tay của Lâm Cảnh lại. Đôi mắt hướng ra phía bên ngoài. Cửa sổ. Nhẹ giọng nói. Còn ở bên ngoài mà ưm. Lâm Cảnh vẫn tiếp tục hôn cô. Không chịu buông ra. Giọng nói khàn khàn. Không ai nhìn thấy được. Cửa sổ xe được dán màng pha lê che chắn. Nên bên trong có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Nhưng ở ngoài lại không thể nhìn thấy ở trong xe được. Nhưng Lâm Cảnh cũng là một người có chừng mực. Dịu dàng hôn cắn cô một hồi. Cuối cùng vẫn buông. Lỏng Lục Trầm Tuyết. Giọng nói trầm khan ghé sát vào bên tai cô. Thấp giọng nói. Em về nhà trước. Đi. Khuôn mặt Lục Trầm Tuyết đã đỏ bừng. Tim đập nhanh kịch liệt. Thình thịch. Thình thịch. Ánh mắt của cô vô thức di chuyển xuống phần dưới của Lâm Cảnh. Sau đó lại ngước mắt nhìn thẳng vào con ngươi đen nhanh của anh. Mặt cô càng đỏ hơn. Cô rời mắt, đỏ mặt nói. Vậy em đi lên nhà trước. À, Lâm Cảnh nhìn cô. Ừ một tiếng. Lục Trầm Tuyết mở cửa xe bước ra ngoài. Vội vàng đi thẳng lên nhà. Lâm Cảnh ngồi trong xe. Hạ cửa, sổ xe xuống. Rút ra một điếu thuốc. Sau khi hút xong một điếu thuốc, anh cũng đã ổn định bình tĩnh lại hơn đôi chút. Thời điểm đang gạt tàn thuốc vào trong hộp gạt tàn, Lục Trầm Tuyết đã gửi đến một tin nhắn WeChat. Anh mở ra nhìn, thì nhìn thấy Lục Trầm Tuyết gửi đến một tin nhắn. Nhớ mua cái đó nha anh. Lục Trầm Tuyết gửi tin nhắn đi xong, mặt lập tức đỏ bừng lại. Cô ném điện thoại di động sang một bên, cầm quần áo lên và đi thẳng vào trong phòng tắm tắm rửa. Sạch sẽ, tối nay cô tắm rửa lâu hơn ngày thường một cách kỳ lạ. Sau khi tắm xong, Lâm Cảnh cũng đã về nhà. Cô đi đến phòng khách thì nhìn thấy Lâm Cảnh đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc lá. Trong lòng cô càng khẩn trương hơn, lại cảm thấy hơi buồn cười. Cô đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn trà nhỏ. Nâng má nhìn Lâm Cảnh, cười hỏi, hút thuốc có thể giải tỏa bớt phiền não hả anh? Không thể, Lâm Cảnh gạt tàn thuốc đi. Sau đó kéo cô về phía mình, áp sát cô lên trên ghế sofa và dịu dàng hôn. Lục Trầm Tuyết bị hôn đến choáng váng, nhưng vẫn nhớ đến cái kia. Nhỏ giọng hỏi anh mua cái đó chưa à? Lâm Cảnh ừ một tiếng rất trầm thấp. Nút áo sơ mi trên người anh đã cởi ra hết. Sau khi hôn Lục Trầm Tuyết một lúc lâu, mới đứng dậy ôm ngang cô lên, mang về phòng ngủ và thả lên giường. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. Chờ anh tắm trước đã. Lục Trầm Tuyết ừm một tiếng đáp lời, chui vào cuộn mình trong chăn. Cô nghe thấy tiếng nước chảy ở bên trong phòng tắm, còn mình thì cuộn tròn trong chăn ấm. Mặt đã hơi nóng lên, tim đập bùm bùm bùm kịch liệt. Rõ ràng rất khẩn trương và lo lắng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào không cách nào diễn tả được. Lời tác giả, ho khan, không phải xe chở hàng, nên không làm trên xe. Tấn Giang không cho phép lái xe. Cách chương.